sau đó cuống quýt dây dưa với cái lưỡi thơm mùi linh hương của cô, anh dùng sức mút mạnh. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 132, thu phục. Bị anh giày vò như vậy, cuối cùng An Cửu cũng tỉnh lại, hai tay nâng đầu anh đẩy ra khỏi người mình rồi thở hổn hển. Sau đó cô vẫn giữ tư thế nâng đầu anh, nét mặt ngẩn ngơ hỏi, phó thần thương. Chứ em cho là ai? Anh tức giận nhìn cô chăm chú, hơi thở nóng rực của anh gần như thiêu cháy làn da cô. An Cửu trừng mắt nhìn anh, tay cô vừa buông lỏng, anh liền nhân cơ hội tiến lại gần cúi người xuống hôn cô mãnh liệt, một bàn tay giữ chặt hai cổ tay cô trên đỉnh đầu, bàn tay còn lại mạnh mẽ xoa nắng làn da càng ngày càng mềm mại mịn màng của cô. Trong chớp mắt liền có một vật cứng rắn nóng rực đặt kế bên chân cô sẵn sàng vận động. Nhìn thấy anh sắp mất kiềm chế, An Cửu thức thời im lặng. Cô biết lời cô nói sẽ làm anh kích động, nhưng cô không ngờ sẽ làm anh giận dữ đến như vậy. An Cửu ngoan ngoãn một cách kỳ lạ nằm ở dưới người anh không hề nhúc nhích, bởi vì cô biết lúc này mà phản kháng lại anh thì không khác gì tự tìm đường chết. An Cửu nhu thuận nên hai tay cô được tự do, sau đó cô liền vươn tay ra sau lưng anh, vỗ nhẹ từ trên xuống dưới, hơn nữa nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh, lồng ngực vốn đập kịch liệt của phó thần thương thật sự hơi dịu đi, lực nắm chặt eo cô cũng không mạnh như trước nữa. Ổn rồi, ổn rồi. Giọng điệu cô như là đang dỗ dành con nít không hiểu chuyện vậy. Thậm chí anh còn nổi giận với gấu bông nữa ư. Lại còn giận đến như vậy. Anh nghĩ em ngu ngốc à, hy vọng nhìn thấy hình ảnh không đứng đắn của anh và cô gái khác. Em chỉ muốn hiểu rõ trái tim của anh mà thôi, anh không nói gì hết, em đành phải dùng biện pháp của em để tìm hiểu. Ai bảo anh cùng bạn gái cũ hơn nửa đêm còn cô nam quả nữ ở chung một phòng. Buổi tối trở về em cũng chỉ có thể ôm gấu bông. Cho dù là anh cố tình muốn chọc giận em thì anh cũng hơi quá đáng rồi. Cô thì thầm bên tai anh kể lể liên tục. Nói xong câu cuối thì giọng cô đã ấm ức đến mức khàn tiếng luôn. Phó thần thương dần dần không di chuyển nữa, anh chôn đầu ở cổ của cô không nói một lời, phát hiện bản thân vậy mà bị cô vừa cứng vừa mềm dụ dỗ đến ngoan ngoãn, anh muốn thoát khỏi, nhưng phía sau lưng anh bị bàn tay cô vỗ nhẹ như vậy nên hoàn toàn không thể chuyển động. Không biết từ lúc nào, cô sớm đã thoát khỏi tầm kiểm soát của anh. Ngoài cửa, Phùng Nguyễn đập cửa ầm ầm, có chuyện gì từ từ mà nói. Thần thần, con đừng hành động thiếu suy nghĩ. An Cửu đẩy anh một cái, phó thần thương đang kề cận cô không muốn chuyển động, An Cửu tiếp tục đẩy anh, lúc này phó thần thương mới bất đắc dĩ từ trong chăn đứng dậy mở cửa. Mẹ, không có việc gì đâu. Mẹ đi ngủ đi. An Cửu đâu? Phùng Nguyễn đẩy anh ra. Nghiêng người chen vào. Mẹ, con không sao. Bởi vì mệt mỏi, giọng nói của An Cửu mềm dịu khác thường, mắt cũng phím hồng rồi, bình thường lúc này cô đã ngủ mất rồi. Phùng Nguyễn nhìn cô đầu tóc rối bời, đôi mắt đỏ ngầu, vừa nhìn dáng vẻ đã biết là mới vừa bị người khi dễ, trong lòng nhất thời liền cả giận. Bản thân mình đi ra ngoài vụng trộm. Hắn ở đó còn lý luận. Tại sao nổi giận với vợ mình chứ? Con đừng để ý đến nó nữa, buổi tối qua ngủ với mẹ, xem ai dám khi dễ con. Phó thần thương trừng mắt nhìn cô như muốn giết người, An Cửu nhìn thẳng vào mắt anh ngáp một cái, mặc cho Phùng Nguyễn kéo đi. Khi đi tới cửa, cổ tay cô bị kéo lại, An Cửu cúi đầu nhìn tay mình bị kéo, nhìn lên thấy sắc mặt phó thần thương xanh mét, sau đó lại nhìn Phùng Nguyễn một chút. Phùng Nguyễn cười lạnh một tiếng, cánh cứng cáp rồi, hiện tại ngay cả mẹ cũng không quản được con đúng không? Phó thần thương sợ nhất giọng nói lạnh nhạt của mẹ mình, xoa xoa trán, nhéo khẽ tay An Cửu cảnh cáo, sau đó mới buông ra. An Cửu hiển nhiên không quan tâm cảnh cáo của anh, vui sướng khoác hủ tay Phùng Nguyễn đi ra. Tống An Cửu. Em gan to rồi ha. Bây giờ còn học được tìm giúp đỡ từ bên ngoài rồi. Một người, hai người, ba người bên cạnh tất cả đều ngoan ngoãn bị em thu phục. Phùng Nguyễn dẫn An Cửu đến phòng dành cho khách. Sau đó trở về phòng ngủ nói một tiếng với Phó Chính Huân. Tối nay tôi ngủ với An Cửu. Phó Chính Huân đang cầm quyển sách dựa vào đầu giường, đi đi. Phùng Nguyễn đi rồi quay lại, cắn môi hỏi, ông không lo lắng chút nào hả? Phó Chính Huân ngẩng đầu nhìn bà một cái, bản thân An Cửu tự quyết định được. Phùng Nguyễn thở dài, đó là bởi vì ông chỉ nhớ đến An Cửu, mà bà thì còn phải quan tâm đến tâm trạng đứa con trai không làm bà bớt lo nữa. Lúc Phùng Nguyễn cầm hộp thuốc trở về phòng dành cho khách thì quả nhiên An Cửu đã ngủ rồi. Bà giúp cô thoa thuốc lên trên cổ và cổ tay, vừa thoa vừa cau mày lại, đúng là tên đàn ông xấu. cho dù tên này là con trai của bà. Phùng Nguyễn nằm xuống bên người cô, nhìn bộ dạng thông minh, ngoan ngoãn của cô gái bên cạnh bà, cảm giác bài xích và cảnh giác của bà không nhịn được lại thêm vài phần thương yêu cô. Vào nhà họ Phó, bà liền sinh cho chồng hai đứa con trai, mọi người ai cũng nghĩ là bà rất may mắn, có ai biết được là bà đã phải âm thầm chịu đựng biết bao khổ sở, nhưng không có một người nào có thể chia sẻ với bà, phải chi mà bà có con gái. Di động ở đầu giường rung, Phùng Nguyễn cầm lên thì thấy con trai của bà gọi, vì vậy bà thở dài đi ra ngoài trả lời điện thoại. Mẹ, có nhớ con không? Vài ngày nữa thì con về rồi, mẹ có muốn quà gì không con mua về cho mẹ? Người mà hơn nửa đêm rồi còn quấy rầy giấc ngủ của người khác là Phó Hoa Sinh đang đi công tác. Phùng Nguyễn theo phản xạ nói, hay là con đừng về đi. Đầu bên kia Phó Hoa Sinh cảm thấy cực kỳ bị đả kích, con. Đúng đúng đúng. Con không phải con ruột của mẹ. Phùng Nguyễn biết ngay là anh muốn nói cái gì, nói chung là con không cần trở về nhanh như vậy, ở nhà đang rối loạn lắm. Nếu giờ anh trở về, chắc còn loạn hơn nữa. Phó Hoa Sinh biểu môi, không phải là An Cửu trở về chứ. Con biết là được rồi. Một mình An Cửu đã đủ rối rồi, đâu còn đến phiên con. Phó Hoa Sinh tất nhiên là đã sớm biết chuyện gì đã xảy ra. Giọng nói tràn đầy hứng khởi của anh cũng chứng tỏ anh hết sức gấp rút muốn quay về để xem kịch vui rồi. Buổi sáng hôm sau, An Cửu cảm thấy rất thỏa mãn uống sữa đậu nành ăn thang bao, bánh bao nước, khuôn mặt hồng hào, cực kỳ có tinh thần, mà người nào đó đang ngồi đối diện cô đọc báo thì sắc mặt âm trầm, đáy mắt nổi lên một tầng màu đen. Hôm nay anh ta thế nhưng lại thảnh thơi, đến giờ này rồi mà anh ta chưa đi làm vẫn ở nhà, không lâu sau thì cô nhìn thấy Tề Tấn vui vẻ mang đến một đống tài liệu. An Cửu liếc nhìn anh, hửm. Hôm nay anh ta không ra ngoài à? Cũng tốt, đúng lúc hôm nay cô có hẹn không rảnh để ý đến anh, đỡ phiền phức. Thấy An Cửu ăn sáng xong liền lên lầu, lúc đi xuống thì cô đã thay một bộ đồ khác rồi, trong tay cầm một cái túi dáng vẻ chuẩn bị ra ngoài, bàn tay Phó Thần Thương đang lật tài liệu nắm chặt lại. Em đi đâu vậy? Anh đều đã thể hiện rõ như vậy rồi, hôm nay anh sẽ ở nhà, vậy mà cô lại đi ra ngoài. Em có hẹn. An Cửu vén lên mái tóc đã dài đến vai. Không được đi. An Cửu đang mang giày, lúc cúi đầu xuống, mái tóc cô trượt xuống ở hai bên, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, mơ hồ có thể nhìn thấy một vài dấu hôn bởi vì anh dùng lực hút vẫn chưa biến mất. Ánh mắt của Phó Thần Thương quanh đi quẩn lại ở trên những dấu vết ám muội đó, không hiểu sao mà giọng anh bỗng nhiên dịu xuống, là nam hay nữ? Là nam. Có điều anh ta cũng thích đàn ông đó. Trong đầu Phó Thần Thương hiện lên một cái tên, Thẩm Hoáng. Lần đó ở bệnh viện đã gặp rồi. Thích đàn ông. Thật cho rằng anh dễ lừa vậy à. An Cửu vừa mới đi, thì có hàng chuyển phát tận nhà, là một bó hoa hồng to. Anh chuyển phát nhanh bị Phó Thần Thương dọa sợ, nhưng vẫn ráng giữ thái độ chuyên nghiệp nói, vị khách hàng này đã nhắn lại là muốn Tống Tiểu Thư ký nhận, xin hỏi anh là chồng của cô ấy. Phó Thần Thương rút tấm thiệp trong bó hoa ra, khóe miệng anh hơi nhếch lên, Phó Hoa Sơn. Bây giờ là như thế nào đây? Cùng nhau hợp mưu công kích anh à? Tống An Cửu, thật là đã xem thường em rồi. Hai người đã hẹn gặp mặt ở trước đồng hồ hoa ngay trung tâm thành phố. Thẩm Hoáng hình như đã đến từ lâu rồi, không biết lấy đâu ra một cọng cỏ đuôi chó cầm trong tay, anh đang buồn chán đi vòng quanh đồng hồ hoa, nhìn thấy An Cửu đang từ xa đi đến, anh liền quay đầu bước đi. Khóe miệng An Cửu giật giật, bước nhanh hơn đuổi theo anh, cô nhón chân lên, cố sức đập lên vai anh, khinh người thế nhỉ. Thẩm Hoáng quay đầu lại lẩm bẩm, trọng sắc khinh bạn. An Cửu không đứng đắn sờ mặt anh, nào có đâu. Cậu cũng là sắc mà. Tên nhóc này thật là càng ngày càng lộ liễu. Thẩm Hoáng quay lại trừng cô, thật không có lương tâm, lần nào cũng vậy không nói tiếng nào liền biến mất, việc đã xảy ra rồi mới nói kết quả cho em biết, lúc đi Mỹ đã vậy. Đột nhiên trở về cũng như vậy. Chị kết hôn cũng không nói em biết. An Cửu nhún vai, cũng không phải là chuyện đáng vui gì, cho nên mới không báo em. Nghe giọng điệu cô đơn của cô, Thẩm Hoáng không đành lòng, nói đi. Lần này chị chạy đến đây muốn làm gì? Đột nhiên ở trước mặt mọi người hung hãn quạt tô hội lê như vậy. Như em thấy đó. Sao lúc trước không thấy chị chủ động muốn bảo vệ chủ quyền như vậy? Mắt Thẩm Hoáng bắt đầu theo bản năng nghề nghiệp xem kỹ cô. An Cửu đổi chủ đề, này. Giúp chị phân tích coi chị có bao nhiêu phần thắng được hồ ly tinh kia.

Nhưng mà, nếu em tiếp tục dùng loại ánh mắt này mà nhìn anh, thì anh cũng không lường trước được hậu quả là gì đâu. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 134, nước mắt. Anh qua đó chào hỏi, đi cùng anh không? Kha Lạc lịch sự đề nghị. An Cử nhìn thấy người đằng kia đang nổi giận đùng đùng, cô lập tức lắc đầu liên tục. Vậy thì em tùy ý lấy ít đồ ăn đi. Kha Lạc khẽ cười một tiếng rồi đi về phía đại ma vương. An Cử nhìn bóng lưng của anh, vẫn còn cảm thấy bái phục. Âm thầm cảm thán, nếu bản thân cô có được một phần quyết đoán như anh, thì cô sẽ không bị phó thần thương dồn ép đến mức này. Kha Lạc vừa rời đi, ánh mắt của những phụ nữ trong hội trường vốn có chút thu lại, ngay lập tức trở nên trắng trợn. Dần dần, có hai ba người bắt đầu tiến tới. Người đầu tiên sau khi thăm dò thấy Kha Lạc không có phản ứng, người thứ hai thấy anh cũng không có ý muốn ra mặt giúp đỡ, sau đó thì không còn lo ngại gì nữa. Kha Lạc là thần tượng quốc dân, là người tình trong mộng của biết bao nhiêu phụ nữ, cho nên cô không tránh khỏi bị nhiều người ghen tị. Da đầu An Cử căng thẳng, chuyện này căng rồi đây. Sao mà cô có cảm giác như bị gài bẫy nhỉ? Nhìn bạn thân đang cực kỳ bình tĩnh ung dung đi về phía mình, phó thần thương đáp trả lại bằng nụ cười ấm áp như gió xuân, trăm đắng ngàn cây đem tiểu bạch thỏ nhà tôi đóng gói xong rồi ném vào trong bầy sói, thật là vất vả cho cậu rồi. Tiểu bạch thỏ? Không chắc nha. Kha Lạc liếc nhìn nhóm ngôi sao nữ nổi tiếng bên kia liên tục dậm chân rời đi, không đồng ý nói. Gần đây rảnh quá hả? Phó thần thương lạnh lùng liếc anh một cái, trong mắt không chỉ có cảnh cáo, mà còn có cảnh giác. Kha Lạc ưu nhã uống một ngụm rượu đỏ, có chút. Rảnh đến ngay cả người phụ nữ của anh em cũng chọc ghẹo. Phó thần thương cụng ly với anh, cười như không cười. Kha Lạc giơ ly rượu về phía sau lưng anh, dùng lại chiêu cũ, không phải người phụ nữ của cậu ở đó à? Quả nhiên Tô Hội Lê đang đi về phía bên này, ánh mắt nén giận, rõ ràng là cô ta đã nhìn thấy Tống An Cử. Kha Lạc tốt bụng giải thích, trước hết đừng tức giận, là tôi dẫn An Cử đến, không liên quan gì đến anh ấy. Tối nay như cũ anh ấy vẫn là của cô. Ngón tay phó thần thương cầm ly rượu siết chặt lại, lời nói này của Kha Lạc thật sự là quá mập mờ, An Cử không quan hệ với anh, tối nay Tô Hội Lê là của mình. Ý của câu này chẳng lẽ nói An Cử là của anh ta? Dù là nói đùa, thì cũng có phần quá đáng rồi. Tô Hội Lê không rõ ý của Kha Lạc là gì, thấy phó thần thương không lên tiếng, cho là anh cam chịu, cô giả vờ tủi thân kéo tay anh. Cô năn nỉ cầu xin anh nhiều lần, thậm chí đêm đó bị Tống An Cửu tìm tới cửa nhục nhã anh cũng không có chút nào thương xót cô mà đồng ý, cuối cùng là nhờ Tô Viễn trong một lần bệnh tình trở nên nguy kịch làm cho anh đồng ý cùng cô tham dự buổi tiệc từ thiện này. Tuy rằng anh chỉ là đi cùng với cô, cái gì cũng không nói rõ, chẳng qua như vậy cũng đã cho cô có cơ hội lật ngược lại tình thế, sự tham dự của anh ít nhất chứng minh rằng, bọn họ không có trở mặt. Cô vì chuyện này mà mất nhiều ngày để chuẩn bị. Dự định tận dụng buổi tiệc từ thiện tối nay để bù đắp lại hình tượng, ai ngờ đâu ngay lúc quan trọng thì trái bom An Cửu lại có mặt ở đây. Đai En Giang Lê Quyên. Còn An Cửu bên này thì bị mấy nhóm phụ nữ hết đợt này đến đợt khác luôn phiên tiến đến cùng nhau công kích cô. Tận mắt thấy bạn gái tối nay của phó thần thương quả nhiên là Tô Hội Lê, trong lòng cô liền bốc hỏa, thiếu chút nữa dưới cơn nóng giận uống sạch rượu trong ly. Tối nay mỗi một người phụ nữ đến khiêu khích cô hầu như đều cùng một loại lý do. Muốn biết lai lịch của cô. Sau đó muốn mời cô uống một ly, không uống. Không nể mặt như vậy sao? Cô nghĩ cô là ai bla bla bla bla. Đang có thai mà cô còn phải mang giày cao gót 12cm đến loại tiệc tùng này để theo dõi chồng. Tống An Cử, mày làm sao trở nên ngu ngốc như vậy? Không chỉ một lần cô cảm thấy là không đáng để cô như vậy, nhưng mà, ai bảo cô luyến tiếc chứ? An Cử theo bản năng vuốt bụng. Sau đó cô đưa ly rượu vẫn còn nguyên cho người phục vụ đứng bên cạnh, cô cảm thấy ấm áp và hơi phục hồi sức lực. Từ lúc ban đầu hoang mang khi biết mình mang thai, đến cẩn thận che giấu và do dự không biết làm sao, từ hoàn toàn không biết gì, đến học hỏi rất nhiều. Cô lén lút tìm hiểu những kiến thức cơ bản trong thời kỳ mang thai, dần dần từng bước đón nhận sự thật này, hơn nữa cô vừa hồi hộp vừa mong đợi, vì sự xuất hiện của đứa bé này mà chuẩn bị rất nhiều. Nó không giống như phó thần thương khiến cho cô không có cảm giác an toàn, ấm áp. Sinh mệnh nhỏ bé này thật sự tồn tại ở trong người cô đi đến đâu, nó cùng theo cô đến đó, là của cô, ai cũng không cướp được. Càng nghĩ đến trong lòng cô càng trở nên thỏa mãn. Trong lúc vô tình nét dịu dàng khi cô rũ mắt xuống rơi vào trong mắt phó thần thương, như một đóa hoa đào nhỏ khẽ đông đưa chậm chậm rơi xuống nước làm gợn lên những làn sóng lăn tăn. Diane và Giang Le Quy Đo. Tô Hội Lê nhận ra anh đang phân tâm, móng tay được chăm sóc cẩn thận bấm thật sâu vào lòng bàn tay. Mà khi cô ta nhìn thấy một người đang đi về phía An Cửu, người đàn ông đó có vẻ như muốn bắt chuyện với An Cửu, thì cô ta tức giận đến nỗi làm gãy cả móng tay Tống Tiểu Thư. Sở Mạch toàn thân mặc tây trang màu trắng, khiến cho những ngôi sao nam nổi bật trên màn ảnh trở nên bị lu mờ. Gần đây anh ta bị vướng nhiều kiện tụng, diễn viên chính muốn đi ăn máng khác, tình nhân trở mặt, nhưng dường như mọi chuyện đó không hiển thị chút nào trên khuôn mặt của anh ta, dáng vẻ vẫn hăm hở như cũ, có thể thấy được da mặt anh ta. À không, công lực thâm hậu. An Cửu vừa mới giải quyết xong một nhóm phụ nữ nhàm chán, đang cầm cái khay chọn dâu tây, thấy người đang đi đến, cô nhíu mày lại, a, à. Sở tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Không dám không dám. Sở Mạch khiêm tốn. Anh khiêm nhường quá rồi. An Cửu chào hỏi. Còn có chuyện gì không? Chào hỏi xong, giọng điệu của cô rõ ràng cho thấy không muốn nhiều lời với anh. Sở Mạch vuốt cằm, Tống Tiểu Thư đối với tôi có ý kiến gì à? Anh khẳng định muốn nghe. An Cửu cực kỳ hiền lành mỉm cười hỏi. Cứ nói đi đừng ngại. Sở Mạch đầy hứng thú giơ ly rượu lên. An Cửu chọn xong dâu tây rồi lại tiếp tục chuyển sang chọn tiếp anh đào và cà chua, thong thả nói, anh hy vọng tôi đối với người bạn mà tệ hại còn hơn lợn thì có thể có sắc mặt tốt gì chứ. Sở Mạch bị nghẹn một ngụm rượu mắt ngay cổ họng không nuốt xuống được. An Cửu lẩm bẩm, nếu như anh đàn ông một chút thu phục được Tô Hội Lê, đâu đến lượt tôi phải quan tâm như vậy. Sở Mạch thật khó khăn mới nuốt ngụm rượu kia xuống được, ho nhẹ để trở lại bình thường rồi mới trả lời, lời này của Tống Tiểu Thư đúng là không công bằng. Nếu vậy tôi cũng có thể nói, nếu như cô thu phục được Phó Thần Thương, tôi cũng đã sớm ôm được người đẹp về rồi. Diane Giang Le Quyên. Anh làm rõ ràng thứ tự trước sau đi, tôi bây giờ bị như vậy là do vấn đề trong quá khứ của các người. Nhìn dáng vẻ tự nhiên vừa gợi cảm vừa yêu kiều của cô có thể hấp dẫn đàn ông đến mức nào, đột nhiên Sở Mạch hiểu được tại sao Tô Hội Lê phải khẩn trương như vậy. Có hứng thú hợp tác với tôi không? Sở Mạch nghiêm túc đề nghị. An Cửu cắn dâu tây, bởi vì nếm được vị chua chua ngọt ngọt mà hài lòng thỏa mãn nheo mắt lại, đừng nói anh không thu phục được bạn gái cũ của Phó Thần Thương, nên bắt đầu đánh chủ ý sang vợ của anh ấy chứ. Kiếp trước Phó Thần Thương đào mộ tổ tiên nhà anh hả? Mà anh phải cùng hơn thua với anh ta như vậy. Sở Mạch bật cười, cô thật đáng yêu. Khó trách Phó Thần Thương. An Cửu chưa nghe dứt câu, cả cánh tay cô đã bị một người mạnh mẽ kéo ra ngoài. Trên tay cô không cầm chắc chén dĩa, nên tất cả đều rớt xuống, trái cây rơi đầy trên đất. Đợi đến lúc cô kịp phản ứng thì đã bị người kia kéo ra khỏi buổi tiệc. Và người đàn ông đang kéo cổ tay cô dùng giọng nói lạnh như băng gọi điện thoại. Là tôi, Tề Tấn, đặt dùng tôi vé bay đến Los Angeles. Tôi muốn chuyến bay sớm nhất. Không phải tôi. Là Tống An Cử. Khi anh chứng kiến cô cười nói vui vẻ với Sở Mạch thì hoàn toàn mất hết lý trí. Phó Thần Thương cúp điện thoại, phát hiện người đi theo đằng sau anh không phản đối. Vì thế quay người lại nhìn, vừa quay lại liền đối diện với cặp mắt tràn đầy nước mắt của An Cử. Trong lòng rung lên, nhưng vẫn lớn giọng quát, khóc cái gì? An Cử hơi nghiêng ngả theo sát anh, không nói lời nào, không lên tiếng, nước mắt tràn như đê vỡ không kìm lại được, cứ như vậy ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Phó Thần Thương chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn, lạnh giọng quát to, không được khóc. Nước mắt trào ra càng ngày càng nhiều, trong mấy ngày này tất cả uất ức, bất an, oán hận lúc này tất cả đều phun trào ra, không dừng lại được, vào lúc này cô không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng mà, cô kiềm chế không được. Phó Thần Thương vươn tay, đến gần, nhưng lúc sắp chạm đến gương mặt của cô thì anh liền thu tay lại. Không được khóc nữa. Nhiều hơn một chữ, lực sát thương lại chỉ còn có 10%. Tiếng khóc của An Cửu bắt đầu nhỏ lại, thân thể khẽ run. Cũng không biết là bởi vì rét lạnh hay là vì khóc lóc. Lúc này Kha Lạc, Tô Hội Lê cũng đuổi đến, Sở Mạch nghiêng người dựa vào cửa ngó ra ngoài, thấy gò má cô tràn đầy nước mắt, trong lòng kinh hoảng, đồng thời cảm thấy áy náy. Không khí động lại vài giây, Phó Thần Thương cởi áo khoác, bước nhanh đến, bọc lấy cả người cô, sau đó bế cô lên, đụng đến đôi giày cao gót trên chân cô, anh liền cởi ra tiện tay ném đi. Người phục vụ đã lái xe lại đây, Phó Thần Thương một tay nhận chìa khóa xe. Ôm cái người đang rơi lệ nhét vào tay lái phụ, sau đó nhanh chóng vòng qua phía bên kia, khởi động xe, chạy đi. Tô Hội Lê hoàn toàn không kịp ngăn cản, buổi tiệc còn chưa bắt đầu, anh đã vì người phụ nữ kia mà bỏ đi. Nhìn chiếc xe vụt nhanh trong màn đêm thành một đường màu bạc, hận ý trong mắt cô ta càng ngày càng đậm. Một lần, hai lần, ba lần. Tống An Cử. Cô khinh người quá đáng. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện.org Chương 135, dụ dỗ. Vẫn nằm ở chỗ cũ vẽ vòng vòng, Phó Hoa Sinh thấy chưa đến một tiếng đồng hồ, mà An Cửu đã khóc lóc trở về, cô dậm chân chạy lên lầu, còn Phó Thần Thương gương mặt tối sầm theo ở phía sau. A này này! Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Phó Hoa Sinh liều lĩnh đến gần, suýt nữa bị Phó Thần Thương đông lại thành que kem. An Cửu lên lầu vào phòng ngủ, co lại trên giường, ôm một cái gối đầu, bày ra tư thế xong liền bắt đầu chuyên tâm khóc. Phó Thần Thương cởi cà vạt ra, tự mình buồn bực đi qua đi lại ở giữa phòng. Rõ ràng Phó Thần Thương không phải là loại đàn ông giỏi việc an ủi phụ nữ, bởi vì anh không cần phải biết cái kỹ năng này. Anh không phải chưa từng thấy phụ nữ khóc, chỉ cần anh nói một câu, lập tức có thể dỗ được, nhưng anh chưa từng gặp người phụ nữ nào khóc đến mãnh liệt như vậy, như muốn sụp cả núi. Vì vậy anh đành trơ mắt nhìn cô gái ôm gối ngồi trên giường khóc đến đau lòng gần chết, nhưng anh lại không biết phải làm gì. Cuối cùng, An Cửu khóc gần nửa tiếng, giọng nói cũng trở nên khàn đặc, ngay cả Phó Hoa Sinh cũng nhìn không được nữa. Này này này, em nói này, Phó Nhị, anh là đàn ông, mà không biết dỗ dành phụ nữ à? Nghe chị dâu khóc làm em phiền lòng muốn chết, bảo chị ấy đừng khóc nữa được không? Anh, cũng, phải, biết cách, dỗ dành, mới, được, chứ. Có muốn em giúp anh hay không? Phó Hoa Sinh rất tốt bụng đề nghị. Phó Thần Thương lạnh lùng liếc cậu. Phó Hoa Sinh nhún vai, vậy tự anh dỗ đi. An Cửu đáng thương, dựa vào người này dỗ dành, không biết còn phải khóc đến lúc nào đây. Phó Thần Thương hít sâu một cái, rốt cuộc bắt đầu dỗ dành, khóc lóc cái gì mà khóc. Tự em tính thử coi sau khi em trở về đây đã gây bao nhiêu chuyện cho anh rồi. Gây chuyện thì thôi. Lại còn treo chọc đàn ông. Phó Cảnh Hy, Phó Hoa Sinh, Kha Lạc. Thậm chí còn có Sở Mạch. Cháu anh, em trai, anh em, đối thủ, không sót một ai. Tống An Cửu em thật là bản lĩnh. Có phải em muốn làm anh tức chết mới vừa lòng không? Anh vừa dứt lời, An Cửu khóc càng kịch liệt hơn. Phó Thần Thương. Trong mắt thoáng hiện một chút luống cuống, Phó Thần Thương cố gắng kìm nén lại lửa giận. Đừng khóc, nói cho anh biết, tại sao lại khóc. Anh phải biết nguyên nhân thì mới biết khuyên như thế nào. An Cửu khóc thút thít, dường như muốn mở miệng, nhưng lại nghẹn ngào không nói ra lời. Phó Thần Thương khó chịu trong lòng, anh đi qua ngồi bên mép giường, ôm cả người lẫn gối ngồi lên chân anh, nhét một hộp khăn giấy cho cô, đừng gấp, từ từ khóc, khóc xong rồi nói với anh. An Cửu rút khăn giấy, hổn hển xì mũi, Phó Thần Thương cầm khăn giấy cô đã sử dụng ném vào thùng rác. Làm sao lại oan ức đến như vậy? Anh ôm cô thở dài, hận không thể coi cô như con nít mà đung đưa dỗ dành. An Cửu khóc đã rồi, hít vào, thở ra, hít vào, lại thở ra, khàn giọng, oan ức mở miệng nói. Thảo. Phó Thần Thương nhướng mày, không được nói tục. Thảo, trong Thảo Nê Mã, trong tiếng Trung đây là một câu chửi tục có nghĩa là con bà nó, TTT tưởng là ta chửi tục. Thảo. An Cửu Thảo một hồi lâu mới rốt cuộc nói xong cả câu, dâu tây. Thảo, trong, chữ Thảo lúc này lại có nghĩa là dâu tây. Phó Thần Thương lúc này mới nhớ đến lúc anh kéo cô đi trong tay cô đang cầm dâu tây, em đừng nói là, em chỉ vì một đĩa dâu tây mà khóc đến như vậy chứ. Vừa lấy xong, cô mới ăn được một chút thì bị đổ rồi. Cô khóc mệt rồi, lăn qua lăn lại trong lòng anh, tất nhiên không phải vì dâu tây, nhưng mà lần này cô khóc quá mất mặt. Dù sao cũng phải có một lý do. Từ nhỏ đến lớn cũng không có khóc nhiều như vậy, chỉ là, sau khi khóc cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều, thậm chí có chút nghiện cảm giác này, chẳng trách phụ nữ hay thích khóc như vậy. Thấy cô cuối cùng cũng ngừng khóc, Phó Thần Thương thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cắn một cái trên gò má cô, Tống An Cử, làm sao em có thể giày vò người khác như vậy? Thấy miệng cô nhếch lên, hình như lại muốn khóc, Phó Thần Thương vội vàng sờ sờ chỗ bị anh cắn an ủi cảm xúc của cô. Lần này thì hay rồi, chỉ đụng thôi cũng không được. Ôm cô ngồi một lúc, nhìn cô gái ở trong ngực anh hết sức đáng thương tội nghiệp, giữa trán anh tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Vừa nãy anh giận đến muốn bóp chết cô, lúc này anh lại đau lòng hận không thể ôm chặt cô vào lòng, cho cô mọi thứ, chỉ cần cô đừng khóc nữa. ụt ụt, ụt ụt. An Cửu đỏ mặt sờ bụng một cái, buổi tối cô chưa ăn một miếng nào, lúc cô đang chuẩn bị ăn thì bị anh lôi đi, bây giờ cô đói bụng đến không có sức mà khóc. Bảo bối của cô nhất định cũng đói bụng rồi, vừa rồi cô khóc đến như vậy, không biết có ảnh hưởng gì đến đứa bé hay không, hình như không có cảm giác gì, cho đến bây giờ cô còn chưa có phản ứng đặc biệt rõ ràng của người có thai, hy vọng cô có thể tiếp tục duy trì tình trạng này, nếu không thì, cô cũng không giấu được bao lâu. Đang suy nghĩ, Phó Thần Thương đặt cô lên giường, sau đó đứng dậy xuống lầu. Dưới lầu, Phó Hoa Sinh thấy anh đi xuống, trên lầu cũng không còn tiếng khóc nữa, nhíu mày kinh ngạc, giải quyết nhanh như vậy. Cậu cho rằng bọn họ còn phải làm ầm ĩ một trận nữa kia đấy. Một giây sau, cậu vậy mà thấy Phó Thần Thương vào nhà bếp, cầm dao phay trong tay. Phó Hoa Sinh vừa nhìn thấy, hết sức hoảng sợ chạy đến, anh. Anh hai, anh bình tĩnh một chút. Chị dâu không đúng, không hiểu chuyện cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, cần gì phải tức giận đến như vậy. Nếu anh thật sự ghét bỏ chị dâu, vậy anh nhường lại cho em đi. Vốn đang rất đứng đắn, cậu càng nói càng bắt đầu không hợp lẽ rồi. Phó Thần Thương phủi tay cậu đi như đang phủi bụi, bình tĩnh lấy mấy loại rau cải trong tủ lạnh ra, xẹt xẹt xẹt bắt đầu cắt. Phó Hoa Sen. Mùi thức ăn trong bếp càng lúc càng hấp dẫn, buổi tối Phó Hoa Sen cũng chưa ăn gì, cậu bắt đầu nuốt nước miếng nhìn anh hai cậu. Phó Thần Thương bưng một tô mì đi ra, nhìn cậu một cái, trong nồi còn đó. Phó Hoa Sen thật là vừa mừng vừa lo. Tâm trạng của Phó Nhị chắc phải tốt lắm, mới có thể dùng thái độ thân thiện này đối xử với cậu. Mặc kệ, hiếm khi mà Phó Nhị xuống bếp, cậu coi như là nhờ phúc của An Cửu đi. Tự mình xuống bếp nấu đồ ăn ngon dỗ phụ nữ gì đó, chiêu này cậu thật sự không học được. Cậu thật sự bái phục anh hai rồi. Tô mì anh bưng đến hương vị tuyệt vời, nhìn qua cực kỳ hấp dẫn, nhưng mà, độ nguy hiểm cũng rất cao. Sợ anh bỏ đầu ca. Nhìn thấy vẻ cảnh giác của cô, Phó Thần Thương lạnh mặt lại, xoay người muốn đi. An Cửu hít mũi, vội vàng vươn tay cầm tô mì, Phó Thần Thương cột khăn ăn lên cổ cô, tránh cho đồ ăn dính lên người cô. Vì thế An Cửu ôm một tô mì to trong lòng, bên trên tô mì phủ đầy cà chua trứng ốp la, xúc xích, sườn heo. Cô khóc thút thít vài cái, lại thổi một hơi, hì hục ăn, đôi mắt càng lúc càng sáng lên. Phó Thần Thương thấy vậy rất là buồn cười, trong mắt anh tràn đầy ấm áp. Ăn xong một tô lớn, bụng cô no căng, trong lòng cũng không còn buồn bực nữa, nhìn Phó Thần Thương cũng thuận mắt hơn. Anh thu thập chén đũa xong, ôm lấy cô vào lòng, ăn no chưa? An Cửu gật đầu liên tục. Dinh dinh dinh. Tiếng điện thoại reng lên phá vỡ bầu không khí ấm áp, Phó Thần Thương lấy điện thoại ra, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, anh cúi đầu nhìn An Cửu đang nhìn mình chằm chằm. Alo. Anh bắt điện thoại. An Cửu nhích lại gần anh, cô không che giấu ý định muốn nghe kế cuộc đối thoại của anh. Phó Thần Thương yên lặng thở dài, mở loa điện thoại. Vì vậy cô nghe được từ trong điện thoại truyền đến giọng nói hoảng sợ của người phụ nữ. Phó Thần Thương, không xong rồi. Hội Lê. Hội Lê lại phát bệnh rồi. Kế này không mới, nhưng có tác dụng là được. Là giọng của Lâm Huyên, cô vừa nghe liền nhận ra, phát bệnh, bệnh gì? Tại sao cố tình xảy ra ngay lúc này? Ngay cả cô cũng đoán được đây là mưu kế của Tô Hội Lê, chẳng lẽ Phó Thần Thương không đoán được à? Trừ khi là do anh quan tâm quá nên bị rối loạn. Nghĩ đến đây, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu trong lòng. Không đợi Phó Thần Thương trả lời, cô vươn tay ra, giật lấy điện thoại trong tay anh, bấm nút ngắt cuộc gọi, sau đó cô ôm chặt điện thoại trong lòng không trả lại cho anh. Thấy Phó Thần Thương không lên tiếng, cô trở nên to gan hơn, cầm điện thoại, tiếp tiếp tiếp nhắn một tin nhắn đến Lâm Huyên, đê tiện, đúng là già mồm cãi láo. Nhắn xong cô tắt điện thoại ném ra xa. Sau khi làm xong mọi việc, cô ngẩng đầu lên, không trốn tránh mà nhìn thẳng anh, dáng vẻ như muốn chém muốn giết thì tùy anh. Thật không ngờ là, anh chỉ nhìn cô khẽ cười một tiếng, sau đó cúi đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. An Cửu trợn tròn mắt, không hiểu phản ứng này của anh nghĩa là sao, trên mặt cô hiện lên vẻ cảnh giác. Phó Thần Thương nhẹ nhàng nắm cầm cô, lau khô nước mắt hai bên má cô, anh hôn phớt lên môi cô một nụ hôn kiểu chuồn chuồn lướt nước. Làm sao bây giờ? Cô biết rõ lúc này cô không nên cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà, cô không thể kiềm chế được. Anh sao có thể thừa nhận rằng bản thân anh rất hưởng thụ, cực kỳ hưởng thụ dáng vẻ ghen tuông của cô.

Đau khổ hơn là cô phải che giấu tất cả không được thể hiện ra ngoài. 7 ngày sau, Phó Thần Thương vẫn chưa trở về, mà người đến là một nhà 3 người Phó Cảnh Hy. Hàng năm, mọi người trong nhà họ Phó dù đang ở đâu cũng sẽ nhất định trở về, các thành viên trong gia đình sẽ tập hợp lại cùng một chỗ ăn mừng năm mới, nhưng mà năm nay Phó Hoàng Văn đến sớm hơn năm trước, anh ta nói là đã xử lý xong xuôi mọi việc trong tay, nên muốn về nhà sớm hơn cùng đoàn tụ với gia đình, Phó Chính Huân đương nhiên là vui mừng. Lúc ăn cơm trưa, Tô Nhu giả vờ vô tình hỏi, sao không thấy Thần Thương vậy? Phùng Nguyễn nén giận trả lời. Mấy ngày nay, nó có việc phải xử lý. Nét mặt Phó Chính Huân trầm xuống, gấp đồ ăn cho An Cử, để an ủi cô. An Cử ăn không vô, có một chén cơm mà cô trộn tới trộn lui mãi vẫn chưa nuốt được hạt cơm nào. Hình như sắc mặt An Cử không được tốt lắm. Tô Nhu quan tâm hỏi thăm. Gần đây nó bị cảm lạnh, bao tử không được ổn lắm. Phùng Nguyễn lạnh nhạt trả lời cô ta. Bà nói xong thì quan tâm hỏi An Cử, cảm thấy không khỏe trong người cũng phải ráng ăn, con muốn ăn gì không? Để mẹ dặn nhà bếp làm cho con nhé. An Cử vội vàng lắc đầu, nuốt vào 2 muỗng cơm, cảm ơn mẹ, không cần đâu. Phó Cảnh Hy vẫn luôn im lặng nhưng giờ lại gấp cho cô món sườn xào chua ngọt mà cô thích nhất. An Cử rũ mắt xuống, im lặng ăn. Từ lúc gặp mặt đến giờ 2 người vẫn chưa nói được một câu. Rốt cuộc cũng ăn xong một mụn cuối cùng, trên trán An Cửu đã chảy đầy mồ hôi, trước giờ cô vẫn không biết, ăn cơm lại là một việc cực khổ đến như vậy. Trong bụng cô đang khó chịu, nhưng mà trên bàn chưa có ai rời khỏi, cô là hậu bối mà đi trước thì không ổn cho lắm, vì vậy chỉ có thể ráng chịu đựng. Con ăn no rồi. Nghe nói là, hoa mai trong vườn đã nở, con ra đó xem đây. Phó Cảnh Hy bỏ đũa xuống, dưới ánh mắt hơi kinh ngạc và trách cứ của Tô Nhu anh vẫn rời khỏi bàn ăn. Nhìn dáng vẻ ba chồng cũng không thèm để ý, Tô Nhu mới thu lại ánh mắt bất mãn. Phó Cảnh Hy vừa rời đi, An Cửu cũng đứng lên nói, con cũng no rồi, cha, mẹ, anh cả, chị dâu cả, mọi người từ từ ăn. Sau khi nói xong, cô cố gắng ra vẻ bình thường đi lên lầu. Vừa vào trong phòng, An Cửu lập tức chạy nhanh vào toilet, ói hết tất cả những gì vừa ăn ra. Cô mệt mỏi dựa vào bên cạnh bồn cầu, thì thầm nói, bảo bối, xin lỗi con. Mẹ thật là vô dụng. Con đang trách mẹ phải không? Hoặc là, có phải mình đã hy vọng nhiều quá rồi không? Cô khẽ cười tự mỉa mai bản thân, trước giờ cô vẫn luôn yêu ghét rõ ràng vậy mà lúc này lại thỏa hiệp như vậy. An Cử ngồi được một lúc, cảm thấy dễ chịu hơn mới đứng dậy, ánh mắt của cô tình cờ nhìn bên ngoài cửa sổ, đối diện với ánh mắt của Phó Cảnh Hy đang đứng dưới cây mai. Cảnh Hy. Ở dưới cây mai, khuôn mặt Phó Cảnh Hy hiện ra rất rõ. Ánh mắt của anh trong suốt, anh nhìn cô nở một nụ cười có thể xua tan đi mọi lo lắng, vẫy tay ngoắt cô xuống đây. An Cửu đi xuống lầu, ở ngay dưới ánh mắt của các trưởng bối mà đi ra vườn hoa mai. Ngoại trừ đứa bé trong bụng ra, thì cô còn cái gì phải che giấu nữa đâu. Lúc nãy. Cảm ơn cậu. An Cửu hơi cúi đầu, cô biết lúc nãy anh ta vì cô nên mới không để ý lễ nghi mà sớm rời khỏi bàn, chỉ có anh nhìn ra được là cô đang khó chịu. Phó Cảnh Hy nhìn cô hỏi, có đáng không? Cái gì? Vì anh ta mà cô phải chịu đựng, dù cho trong người khó chịu như vậy cô cũng ráng nhịn, lấy lòng trưởng bối, cẩn thận từng ly từng tí. Có đáng không? An Cử hiểu rõ, anh ta nghĩ là cô làm tất cả là vì lấy lòng trưởng bối. Cách nghĩ như vậy cũng không sai, nhưng mà, nếu chỉ có vậy, thì cô cũng không cần chịu đựng đến mức này. Mà bây giờ, hình như cô không cần phải mất công lấy lòng bọn họ nữa. Cô đối với họ như vậy, là vì trong lòng cô thật sự kính trọng 2 người họ, cha và mẹ chồng vẫn luôn quan tâm chăm sóc cô. An Cửu, thật ra thì, cô là ánh trăng sáng trong lòng tôi. Một lúc sau, Phó Cảnh Hy đột nhiên nói. Đề tài chuyển quá nhanh, An Cửu nhất thời không phản ứng kịp, sắc mặt cô hơi cứng lại. Nhớ lại thời gian đó, thật sự là không có cách nào liên hệ bản thân với 3 chữ ánh trăng sáng, cô ngượng ngùng cười, tôi sao có thể dùng 3 chữ ánh trăng sáng mà so sánh chứ? Từ nhỏ mẹ vẫn nói với tôi, không được tin tưởng bất kỳ người nào, không được thổ lộ tình cảm với ai. Nhiều năm qua tôi vẫn phải đeo mặt nạ, cuộc đời tôi luôn sống vì người khác, tất cả những cảm xúc như buồn, giận, yêu, ghét đều không phải cảm xúc thật sự trong lòng tôi, mà là tôi cố tình thể hiện ra. Phó Cảnh Hy vuốt nhẹ cành hoa mai, âm thanh êm ái nói ra. Dần dần, tôi cho rằng cuộc sống vốn là như vậy, nhưng mà, một người hoạt bát như cô từ từ tiến vào cuộc sống của tôi. chỉ cần chỗ nào có cô, chỗ đó sẽ trở thành một nơi không có áp lực, dối trá, chỉ có ở nơi đó, tôi mới có thể là chính mình. Mặc dù như vậy, tôi cũng phải cẩn thận, không thể để người khác biết được cô là chìa khóa mở ra không gian tăm tối đem tôi ra thế giới bên ngoài. Nếu không thì chìa khóa đó sẽ biến mất. Giọng nói của Phó Cảnh Hy có hơi trẻ con, nhẹ nhàng như đám mây trên trời, nhưng bởi vì anh phải gánh trên vai trách nhiệm quá nặng và đau khổ nên cuộc sống không hề có niềm vui. Một người thì cố hết sức làm tốt nhất, một người thì mặc kệ buông bỏ. Cả hai đều giống nhau là, không người nào sống vì chính mình. An Cửu cười buồn, cùng là người có cuộc sống đau khổ, chỉ là gặp được nhau trong đám người, sưởi ấm lẫn nhau, trải qua thời gian đau khổ, lại phải tiếp tục cuộc sống riêng của mình. An Cửu, không nên yêu Phó Thần Thương. Giọng nói của Phó Cảnh Hy giống như sấm sét trong cơn mưa, trầm trầm mà gây sửng sốt. Tính cách của cô rất phóng khoáng tùy ý, không sống vì người nào, không cần phải để ý ánh mắt của người khác, nhưng không ngờ, đến cuối cùng cô lại sống một cuộc sống như vậy. Bị ràng buộc theo cách không thể chịu nổi, bị gò bó, bị ngăn cấm. Vậy mà cậu chỉ có thể đứng nhìn không thể giúp gì cô được. An Cửu thở dài, không thể quay lại như lúc đầu được. Cảnh Hy chỉ thấy được tự do của cô, nhưng không thấy được phía sau tự do của cô là cảm giác trống rỗng, nếu không thì, sao cô lại chìm đắm trong tình yêu với Phó Thần Thương? Không cần lo lắng cho tôi không yếu đuối như vậy đâu. Thật sự không ngờ cậu sẽ vì tôi làm đến mức này. Tôi không biết nên nói như thế nào, nói cảm ơn thì có vẻ khách sáo quá, tóm lại đời này có thể quen được người bạn như cậu, tôi chết cũng không hối tiếc. Phó Cảnh Hy cười khổ một tiếng, bàn tay vuốt ve tóc cô, An Cử. Hả? Tôi mới vừa tỏ tình với em. Thân phận của hai người trước đây là thím cháu nên để xưng hô là tôi, cô, còn đoạn sau này PCH tỏ tình với AC nên đổi thành tôi, em. Chứ không phải tôi đang kể ra tình cảm chị em giữa tôi với em có bao nhiêu sâu đậm, mà là tình cảm của một người đàn ông đối với một người phụ nữ. Có lẽ, đã quá muộn rồi. Nhìn bộ dạng đờ đẫn của cô, Phó Cảnh Hy bất đắc dĩ đỡ trán, quả nhiên là cô không hiểu ý của cậu. Ý của tôi là, ngay từ 5 năm trước tôi đã chú ý đến em, chỉ là, thân phận của tôi không cho phép tôi có thể thổ lộ lòng mình với em, vì vậy tôi vẫn lấy thân phận anh em ở lại bên cạnh em. Không dám vượt qua giới hạn, cũng không thể có ý nghĩ không an phận. Nhưng thật không ngờ. Cuối cùng em vẫn vào nhà họ Phó, theo vai vế còn trở thành thím hai của tôi nữa chứ. Nếu biết trước là như vậy, còn không bằng tôi cưới em. Nói nửa chừng thì cậu dừng lại, còn nhiều điều muốn nói với cô nhưng chẳng thể nói ra hết được. Rắc rắc. Cổ tay dùng sức, nhánh hoa mai bị tay anh bẻ gãy. Sao vậy? Mãi không thấy An Cửu lên tiếng, Phó Cảnh Hy hơi lo lắng đứng dậy nhìn cô, lời nói của tôi dọa em sợ rồi hả? Không có. Không có. Tôi biết mình xinh đẹp, cậu sẽ thích tôi, cái này rất bình thường. An Cửu gắng gượng cười nói. Không phải là vấn đề sớm hay muộn, nhưng sớm nói ra thì sao? Cho dù lúc trước hai người bọn họ đều có tình cảm với nhau, nhưng cả hai đều có điều phải cố kỵ, làm sao có thể đến được với nhau? Không có nếu như. Không có biết trước. Dù sao cậu cũng không phải là tên Phó Thần Thương luôn tự coi mình là trên hết kia, không bận tâm đến ai cứ làm theo ý mình, anh có thể kéo cô từ vực sâu tăm tối của chính cô ra, đem cô đến thế giới của anh, tùy ý muốn làm gì cô thì làm. Cô rõ ràng là đang cười, nhưng so với khóc còn khó coi hơn, Phó Cảnh Hy không kiềm chế được ôm cô vào lòng, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em phải nhớ là, em còn có tôi. Phía sau, Tô Nhu đang cầm trong tay một bình trà nóng. Nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau, cô ta hơi nhếch môi, không có phản ứng gì mà yên lặng quay lại vào trong nhà. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 138, tang lễ. Edit, Nguyễn Thi Mai Trang. Phản ứng mang thai của cô ngày càng trở nên nghiêm trọng, lẽ ra ban đầu cô chỉ cần phải ứng phó với ba người, nhưng sau khi cả nhà Phó Cảnh Hy đến đây, thì lại nhiều thêm ba người, trừ phi cả ngày cô đều ở trong phòng. Nếu không thì bất cứ lúc nào cô cũng có thể bị phát hiện, mấy ngày nay lúc nào cô cũng phải đề phòng rất là mệt mỏi. Nhưng lúc này đây, chồng của cô lại đang ở bên người phụ nữ khác. Rõ ràng đã đến mức độ này rồi, cô vẫn còn không cam lòng, không chịu từ bỏ. Cô cực kỳ ghét bản thân trở nên yếu đuối như vậy. Nhưng mà, nhìn ảnh cưới ở trong phòng, người ở trong tấm ảnh là chồng của cô, ở đây là nhà của cô, có trưởng bối luôn yêu thương cô, có một em chồng luôn luôn làm ra sai lầm ngu ngốc. Còn có,